Chương 304, Hải Chi Sâm. A vẹn đờ đẻ kẻn tiên sinh nghe được người kia tiếng giống, ký dạ hồ sỉ cu nở dê sửng sốt một chút, coi như đó cũng không phải nàng lần thứ nhất cùng vẹn đờ đẻ kẻn gặp mặt, chẳng qua lần trước đã là 10 năm trước, không thể không thừa nhận, Hải Hoàng chi nhớ, vẫn là rất khủng bố. Trả lời chắc chắn ta đi, ký dạ hồ sỉ, nói ý ES, liền tha chết cho ngươi, bá hoác hoác hoác hoác, cùng ta. Kết cưới đi nhìn xem xì dạ hổ xì nhìn về phía mình, bên này vẽn đỡ đẻ kẻn cu nở dê lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hắn dạng này tỏ tình, hai đều ngộng, cái quỷ gì cái này nếu là trên địa cầu, đoán chừng sẽ có không ít người lúc này ở bên cạnh ồn ào đi. Hắn trước kia nhìn qua những cái kia phim truyền hình cùng trong video mặt đều là như vậy. Nếu là thần tượng kịch, trên cơ bản nhà gái đều sẽ đồng ý, nhưng hiện thực bên trong, nhà gái đồng ý tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích quả nhiên, đang lúc hải tại trong đầu cảm khái cái này tình tiết máu cho thời điểm. Lúc này xì dạ hồ xì rất chân thành đối san hô bên trên vẽn đờ đẻ kẻn nói một câu, nghe lời này về sau, hải không khỏi vui vẻ, quả nhiên, đây là hiện thực. Mà rõ ràng câu nói này đối vẽn đờ đẻ kẻn đả kích thật sự là quá lớn, hải thậm chí thấy được hắn đều tại san hô bên trên lật xem thường. Người cái này xú nữ nhân. Vỡ vụn ta 10 năm này ngày nhớ đêm mong, vậy ngươi nghĩ kết hôn với ai á thật vất vả chậm lại, vẹn đờ đẻ kẹn không khỏi lớn tiếng quát. Mà xí dạ hồ xỉ nhưng không có bị người khác như thế giống qua, nhất thời sợ hãi, liền hướng hải sau lưng né tránh. Tốt à, xí dạ hồ xỉ thân cao là 17 mét, liền xem như bởi vì hiện tại là tại đi trạng thái, cái đuôi phần lớn bị đặt ở dưới thân, nhưng là kia thân cao, cu nở dê chí ít có khoảng 10 mét. Cùng bình thường cự nhân QNZ không kém là bao nhiêu, hướng hải cái này thần cao 1m90 nhiều người sau lưng tránh, đúng là càng tránh càng rõ hiển. Mà thấy được xì dạ hổ xì trước mặt hải, vẽ đờ đẹ kèn càng thêm điên rồi. Là ngươi đi, là ngươi bắt cóc ta đáng yêu nhỏ xì dạ hổ xì, a, không cách nào tha thứ, đã các ngươi đôi cậu nam nữ này ở cùng một chỗ, lưu ngươi còn sống liền là trướng mắt, cho ta chết chung ai nhìn xem hải thân ảnh. Vẹn đờ đẻ kẻn trong nháy mắt từ phía sau lưng lấy ra hai thanh to lớn lửa y bụ à, vọt thẳng hướng về phía xì dạ hồ xì. Làm không tệ. Nhìn phía sau xì dạ hồ xì mặc dù sợ hãi hồn thân run rẩy, nhưng y hải nguyên lựa chọn đứng tại chỗ. Tin tưởng hải, nhìn thấy màn này, hải không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc kệ xì dạ hồ xì năng lực thế nào, chí ít hiện tại nàng đang nghe chính mình nói chuyện đây là rất trọng yếu. Nhìn xem lái san hô mà đến vẹn đờ đẻ kẻn. Hải tay phải đột nhiên giơ lên. Đi chết đi nhìn xem hải cùng xì dạ hồ xì, vẹn đờ đẻ kẻn trong tay hai thanh đại phủ đã chuẩn bị vung mạnh xuống, mà nhưng vào lúc này, hải cu nở dê đậu. Xì gẳng. Tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, trong nháy mắt vẹn đờ đẻ kẻn hung miệng liền trực tiếp bị xì gẳng. Lực lượng nổ tung một lỗ hổng, cả người cùng hắn san hô cùng một thời gian hướng về trên mặt đất liền quẳng tới, ngư nhân cũng là loài có vú, cu nở dê là sinh vật. Chỉ cần yếu hại bị thương, hắn cũng phải xong đời. Theo người này trực tiếp rơi vào trên mặt đất, kia to lớn san hô cu nở dê té vỡ nát, hải kẹ bùn sổ củ hạ kỳ quét dưới, cũng không có phát hiện ra hỏa này sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó hắn liền đối với xì dạ hổ xỉ vây tay một cái, hướng về hải chi xâm phương hướng đi tới. Nhưng là hắn không có phát hiện, tại hắn đi về sau, có một cái cự đại ngư nhân từ dưới đất nâng lên, mà tại trong miệng của hắn. Thì là vẽn đờ đẻ kẻn chính thức đúng vậy, thời khắc mấu chốt, hắn dùng miệng của mình ngăn cách vẽn đờ đẻ kẻn khí tức, đến mức để hải không có tìm được tung tích của hắn. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, tại hải trong mắt, vẽn đờ đẻ kẻn chưa hề liền không tính là cái gì phiền phức, nếu như hắn nguyện ý, hắn có một vạn loại biện pháp xử lý gia hỏa này. Bất quá bây giờ gia hỏa này QNZ ở vào mất đi chiến đấu trạng thái bên trong, bao lâu có thể khôi phục lại, vậy cũng không biết. Mà lúc này hải thì đã mang theo xì dạ hổ xì đi hải chi sâm. Bất quá khi hắn lúc đến nơi này, hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này bên này người thật đúng là đủ a. Luffy, sẵn gì, có tờ, phở giả chi, vạn giảm ánh nắng hào, còn có ngay tại cho vạn giảm ánh nắng hào độ màng đan. Đương nhiên, cái này đan hắn là không quen biết. Trừ cái đó ra, liền là mới vừa rồi còn tại cùng hải giao thủ di bệ, trừ hắn ra. Còn có một cái bạch tuộc ngư nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hạ kỳ đi. Đương Hải Sĩ Dạ Hồ Sĩ đến nơi này thời điểm, bên này đám người trong nháy mắt đứng lên, một mặt cảnh giác đứng chung với nhau, sợ hãi nhìn xem đi tới Hải cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Người tốt gì bệ lao đại, đã lâu không gặp. Theo Hải đi tới, Sĩ Dạ Hồ Sĩ QNZ nhìn xem đám người ở trong mình duy nhất nhận biết một người vừa cười vừa nói. Ngươi là, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa. Dị bệ sửng sốt một chút về sau đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Hải. Là Hải tiên sinh dẫn ta tới đâu? Đối dị bệ nở nụ cười, Sĩ Dạ Hồ Sĩ vui vẻ nói ra, mà lúc này một bên khác phỉ mấy người cũng nhìn về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Là cái này nhân ngư công chúa a đẹp nhân ngư công chúa, tại mỹ mạo của ngươi trước mặt ta tựa như một cái vô năng họa sĩ, ta bu tờ ve thực sự không cách nào vẽ ra ngươi hào quang chói sáng. A ta vải vẽ bên trên căn bản là không có cách gánh chịu vẻ đẹp của ngươi trước hết nhất kịp phản ứng, lại là sẵn gì, chỉ thấy hắn đánh lấy vòng chân bỗng nhiên chạy hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bất quá còn không có đợi đến hắn chạy tới đâu, đột nhiên Hải thân ảnh liền biến mất không thấy, tiếp lấy xuất hiện ở sản gì trước mặt, một cước liền trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Uy, ngươi chuẩn bị đối ta bảo hộ đối tượng làm cái gì khinh thường nhìn xem đi xa sản gì, Hải cười ha hả tốt triệu nói. Sản dì nhìn thấy sản dì lại bị trực tiếp một cước đá bay, bên này cọp tợ không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà phờ giả chỉ cu nở dê chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đừng xuất thủ, các ngươi sẽ chết. Nhìn xem bên này chuẩn bị động thủ phi một đám, dì bệ đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, vung tay lên, nghiêm túc đối những người này nói. Uy, đây cũng quá giải người khác chí khí diệt uy phong mình đi nghe được dì bệ, bên này phờ giả chỉ không khỏi lớn tiếng nói. Không. Hắn nói rất đúng, các ngươi không biết người này sao nhìn phở dạ chỉ kia một bộ muốn lên dáng vẻ, lúc này xem như hắn sư thúc đan không khỏi lần nữa cản lại hắn, sau đó chỉ vào Hải hướng về bọn hắn hỏi. À, đương nhiên biết, Hải, Sozo sư huynh à, lại no y giữa chúng ta còn có dừng lại đỡ không có đánh xong đâu nghe được đan, lúc này phí lại đột nhiên đi về phía trước một bước, một mặt chiến ý ngang nhiên nói.